Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 3 ta đợi rất lâu chỉ vì nhìn ngươi một mặt. Góc truyện audio.com, gặp gỡ Dương Khai một chuyện, Khương Ly cũng biến mất hành tích lặng lẽ đi đến Vị Hà quận vài tông môn di trì Minh Ngạc phái Từ Diệu Cung, là hắn từng trải qua mấy tông môn, hắn trở về Đông Minh thành Khương gia nhà cũ, đến Ngạo gia phế tích ngắm đổ nát mặt đất dù rằng trăm năm tuế nguyệt trôi qua, nhưng những kia siêu vẹo tàn tích lại minh chứng nơi đây từng xuất hiện như thế nào đẫm máu trận chiến trông đầu cuồn cuộn lên từng hình cảnh hồi ức năm đó hắn vẫn là một giới thiếu niên, vì báo thù mà vào sinh ra từ. Từng trải qua đau đớn, từng trải qua điên cuồng, từng trải qua bi thương, trăm năm trôi qua, năm xưa dường như giấc mộng mây khói, lại không cách nào làm hắn tâm tình chập trùng. Hắn đi Thanh Thạch Sơn đằng sau núi, còn nhớ thời thiếu niên gia nhập Thanh Thạch Phái, được môn chủ Diệp Trường không coi trọng đối hắn như con, tận tình chỉ bảo. Sau đó, Ngạo gia chân nhân đích thân lên cửa đòi người, Diệp Trường không dẫn đầu chúng trưởng lão thà chết chứ không gãy. Diệp Trường không cũng vì đó mà tạ thế, là hắn cả đời đau nhức. Cuộc đời này ngoại trừ cha mẹ thân sinh, có ân với hắn nhất vẫn là người sư phụ này. Khương Ly ngồi trước Diệp Trường không mộ phần, nhẹ nhàng thở dài. Năm đó ngài dùng tính mạng mình bảo đảm ta nhất mệnh thấm thoát đã hơn trăm năm. Nay ta cũng sắp bụi về bụi đất về đất, hay là sau khi chết nguyện kiếp sau ngươi ta vẫn làm sư đồ. Khương Ly đứng lên, nhìn dần dần trầm luân tà dương, yên tĩnh không nói gì, xoay người mà đi. Hắn muốn tìm gặp một người. Đông Minh phủ Thanh Thạch thành phía tây có một ngọn núi là Xuyên Vân Sơn. Xuyên Vân Sơn vách núi thoai thoải, cây cối rậm rạp, nằm sát dòng sông Vị Hà uốn lượn, nơi này nguyên khí mỏng manh, cũng không mấy võ giả ở đây tu luyện. Trên núi chỉ có một thôn nhỏ tên là Thiên Hương, là một môn phàm nhân thôn xóm. Thôn làng này chính là năm nó hắn đại ca Khương Bác chỗ ở phàm nhân thôn. Hắn cùng Khương Bác từ biệt 100 năm, chẳng biết cố nhân bây giờ thế nào rồi. Hắn dọc theo đường lên núi, thừa dịp sáng sớm từ từ đến Thiên Hương thôn bên ngoài. Ngoài thôn đường núi mọc đầy từng gốc mai hoa, năm đó rừng mai hay là nhiều như vậy. Cửa thôn, vài tên búi tóc tóc trái đào hài đồng đang vui chơi. Vừa thấy Khương Ly đến đây, lập tức cười hì hì chào đón hỏi. Thúc thúc là qua đường bán dạo sao? Muốn tại chúng ta Thiên Hương thôn ngủ lại sao? Ta không phải bán dạo, cũng không phải đến ngủ lại. Ta từng tới Thiên Hương thôn, hôm nay đến đây, chỉ là tìm một vị cố nhân mà thôi. Cố nhân, thúc thúc muốn tìm ai nha? Chúng ta có thể giúp ngươi chỉ đường. Bất quá thúc thúc nói đến qua Thiên Hương thôn, chúng ta vì sao chưa từng thấy thúc thúc nhỉ? Các ngươi đương nhiên chưa từng thấy ta, các ngươi tiếp tục chơi đi, không cần vì ta chỉ đường, ta nhận ra đường. Khương Ly bật cười, hắn rời đi Việt quốc đã trăm năm, những này 7-8 tuổi hài đồng sao gặp hắn. Hắn thần thức tại trong thôn tản ra, bỗng nhiên thở dài, năm đó từng gặp một ít phàm nhân người miền núi, đều đã qua đời. Phàm nhân tuổi thọ cũng thật là ngắn ngủi, nhiều thì 7-80 năm, ít thì 4-50 tuổi. Năm đó một thế hệ người đại thể đều đã chôn thân nơi hoàng thổ. Vài tên lão già ngồi ở cửa thôn hút tẩu thuốc, nhìn Khương Ly lạ lẫm, chỉ là hướng hắn khách khí mỉm cười. Nhi đồng gặp mặt chẳng quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến, lại không biết tại hồi lâu trước đó, Khương Ly từng tới qua. Góc truyện audio.com, từ biệt những hài đồng này, đối với trong thôn bô lão mỉm cười, Khương Ly một mình đi vào sơn thôn, rất quen mà xuyên qua từng tòa nhà tranh, trực tiếp hướng trong đó hẻo lánh một tòa đi đến. Cái kia một tòa nhà tranh bên cạnh mọc sừng sững gốc mai già, cành lá trơ trọi, trải sạn đầy thân. Nhà tranh nhìn cũ kỹ, lụp sụp trên vách tường, còn mang theo hai tấm cổ xưa trường kiếm, không biết có bao nhiêu năm không người sử dụng, đã rỉ sét. Cổng tre hai bên, hàng rào bên trong, trồng đầy đủ loại hoa lá, lại ít chiếu cố, mọc ra không ít cỏ dại. Khương Ly nhẹ nhàng gõ vang cổng tre, hắn có thể cảm thấy trong túp lều có một cái nam tử khí thức, hắn biết đó là thân ca ca của mình Khương Bác. Khương Bác nhiều hơn hắn 3 tuổi, hắn 161, Khương Bác cũng 164 rồi. Nghe được Khương Ly tiếng gõ cửa, trong nhà tranh từ từ đi ra một cái mái tóc bạc phơ, da rẻ nhăn nheo lão giả, mắt già mang theo một luồng không xóa đi được bi ai. Lão già vẫn đục hai mắt tràn đầy suy thương, nhưng khi nhìn thấy Khương Ly thời gian, lập tức ngẩn ra, lộ ra cực phức tạp vẻ mặt. Là ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiện đà lại ho khan vài tiếng, cười khổ nói. Ta đợi ngươi rất lâu, nếu không thấy ngươi một mặt ta là không muốn an tâm đi xuống hoàng tuyền. Khương Ly nhìn ông lão kia, sâu sắc thở dài. Đại ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Lão giả này chính là Khương Bác, đầy mặt phong sương, già lọm khọm, không tiếp tục năm đó tuấn lãng, tuổi trẻ tướng quân khí thế. Khương Ly không rõ, Khương Bác khi ấy cũng tu luyện đến ngọc mệnh cảnh tuổi thọ 200, dù không thành chân nhân nhưng bảo trì 50 tuổi dáng vẻ vẫn là làm được, cũng không đến nỗi già nua như thế. bộ dạng này không được chứ. Khặc khặc khặc, lão giả ho khan cười chua xót. Ngạo Tuyết chết rồi, nàng chết ta là không muốn sống một mình, ta cố gắng sống đến hiện tại chỉ là để gặp ngươi một lần cuối, để nói với ngươi một tiếng. Lão giả mắt già rưng rưng, trên nét mặt có một loại hóa không ra bi ai. Năm đó, Khương Ly gây nên đại họa khiến Khương gia diệt tộc. Khương Bác vì nhận công vụ ở xa may mắn thoát mệnh, khi nghe tin dữ, hắn đã từng cực hận Khương Ly, nhưng càng hận Ngạo gia gấp bội. Khương gia bị diệt thời gian đó, Khương Bác mai danh ẩn tích rời khỏi Việt quốc. 5 năm sau, hắn trở về thay đổi hình dạng, đổi tên thành Cơ Lâm, tự nhận là một giới tán tu. Hắn âm thầm theo dõi Ngạo gia nhất cử nhất động, tìm cơ hội báo thù. Cuối cùng, Khương Bác đặt mục tiêu lên Ngạo gia một vị thân thế không tốt thư nữ, nàng tên là Ngạo Tuyết. Khương Bác dùng nhiều thủ đoạn, cuối cùng chiếm được trái tim Ngạo Tuyết, thành công ở rể Ngạo gia. Từ đó dựa vào Ngạo gia tài nguyên tu luyện, một đường đột phá ngọc mệnh cảnh, hắn mặt ngoài trung thành nhất nhất, bên trong sử không ít thủ đoạn suy yếu Ngạo gia sức mạnh, thậm chí lập mưu hại chết nhiều Ngạo gia đệ tử. Cứ như vậy kéo dài gần 40 năm, lúc Khương Ly đột phá chân nhân cường thế trở về tìm Ngạo gia báo thù rửa hận, thì Khương Bác cũng đã trở thành Ngạo gia nhân vật thực quyền, thậm chí âm thầm cản trở Ngạo gia chủ lực. Khương Ly mới như thế dễ dàng đem Ngạo gia giết toàn tộc. Chỉ là Khương Bác cả đời âm mưu tính toán, cuối cùng cũng chờ đến ngày được báo thù, nhưng hắn lại mắc phải sai lầm, hắn lỡ thật lòng yêu Ngạo Tuyết. Góc truyện audio.com Hắn lợi dụng nàng cả đời, làm chuyện mờ ám, nàng đều biết đều tha thứ, thậm chí đến lúc Ngạo gia bị diệt chân tướng phơi bày, Ngạo Tuyết vẫn chưa từng hận hắn. Chỉ là từ lúc ấy, Ngạo Tuyết lòng đã chết. Khương Bác đưa nàng đến Thiên Hương thôn, rời xa võ giả thế giới, muốn bù đắp nàng tổn thất. Ngạo Tuyết không muốn thấy mặt Khương Ly, hắn để Khương Ly đừng trở về, chỉ là chừng đó vẫn chẳng thể vãn hồi nụ cười trên môi nàng. 10 năm sau, Ngạo Tuyết bệnh nặng không thuyên giảm, cứ thế mà ấm ức lìa đời. Ngạo Tuyết vừa chết, hắn cũng muốn phó nàng xuống hoàng tuyền, chỉ là hắn còn muốn gặp mặt Khương Ly một lần sau cuối, vì vậy, hắn đợi, chờ đợi, đợi một lần là 100 năm. Bây giờ, gặp lại Khương Ly, Khương Bác đã lòng sinh từ chí. Ngạo Tuyết, nàng đã đi rồi. Khương Ly lộ ra thở dài nhắm mắt lại, nhớ đến 100 năm trước gặp tên kia khuôn mặt tái nhợt, hai mắt rưng rưng mỹ thiếu phụ. Cái kia hai dòng thanh lệ, vừa bất lực vừa tuyệt vọng, vẫn hiền hiện ở trước mắt. Ngạo Tuyết là một cô gái tốt, nàng trong lòng chỉ có Khương Bác. Nàng chết rồi, Khương Bác bi thống tâm chết, Khương Ly thoáng có thể hiểu được. Hắn không khỏi cảm khái, đời người muốn viên mãn thật khó khăn, Khương Bác muốn chết, hắn không đi ngăn cản, cũng biết không ngăn cản nổi, bản thân hắn cũng còn sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng hắn còn có thể vì Khương Bác làm một chuyện, chính là giúp bọn hắn hai vợ chồng mồ yên mà đẹp, sống cùng chỗ chết chôn cạnh nhau. Nhị đệ, ta dẫn ngươi đi xem ngươi chị dâu. Sau nhà đứng thẳng một tòa thấp thấp phần mộ, trước mộ phần dựng thẳng một cái mộc bia. Mộ ái thê Ngạo Tuyết. Khương Bác từ trong nhà lấy ra chút hương nến tiền giấy, tại Ngạo Tuyết trước mộ phần nhen nhóm. Lại lấy ra hai cái vò rượu cùng Khương Ly đối ẩm. Rượu là Thiên Hương thôn rượu hoa quả, hương hoa thanh đạm, rượu cồn cũng rất nhỏ, vào cổ họng ôn hòa, không cay độc. Khương Ly đứng ở Ngạo Tuyết trước mộ phần, một tay nhấc theo vò rượu, rầm rầm uống ngụm lớn. Khương Bác không uống rượu, chỉ là si ngốc nhìn Ngạo Tuyết mộ cười khổ. Nhị đệ, những năm này ở chiến trường ngươi tốt sao? Rất tốt, ở đó có ta vào sinh ra tử bằng hữu. Khương Ly bình tĩnh nói. Rất tốt, vậy là được rồi. Khương Bác gật gù nở nụ cười an tâm. Nói xong, bỗng nhiên nâng lên vò rượu, một cái uống đầy, sinh cơ cũng tại nhanh chóng trôi qua. Rượu hết thời gian, Khương Bác khẽ liếc mắt nhìn Khương Ly, lại quay đầu ôn nhu nhìn về phía Ngạo Tuyết mộ. Tuyết Nhi, ta đã thấy nhị đệ một mặt, tâm nguyện đã xong, này liền tới tìm ngươi, ngươi chờ ta đã lâu rồi 3 đời, ta còn muốn cùng ngươi gặp gỡ thêm một lần, chỉ là ta nhưng không có tự tin, trong biển người một lần nữa tìm được ngươi. Khương Bác yên lặng dựa vào mộ bia, nhẹ nhàng ngã xuống, mang theo mỉm cười, liền như vậy chết đi. Khương Ly trong lòng đau xót, nhắm mắt lại, đứng lặng hồi lâu. Khương Bác đời này thua được quá mức thống khổ, cứ thế mà lìa đời, hay cũng là an lành. Khi còn sống ta không giúp các ngươi được như thế nào, lúc chết đi ta liền hộ các ngươi mồ mà an bình. Nhẹ lẩm bẩm, hắn phất tay, đem Khương Bác chôn ở Ngạo Tuyết mộ bên cạnh, cũng như thiết lập cấm chế bảo vệ. Làm xong mọi thứ, nhìn chiều tà bầu trời, hắn lòng bỗng nhiên vắng lặng, chẳng biết làm gì đi đâu. Bất chợt nơi sơn thôn vang vọng tiếng rít gào của đám trẻ nhỏ. Là yêu hạc, con kia yêu hạc tới. Góc truyện audio.com. Nó lại muốn đến cướp chúng ta thóc gạo, mau mau đi báo trưởng thôn. Khương Ly nghe vậy hơi nhướng mày, thân hình chớp nhoáng biến mất. Cách chương.